chinh phục đỉnh cao. Tương lai thuộc về những ai biết tin vào cái đẹp trong những giấc mơ của chính mình. Eleanor Roosevelt. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều thử thách, đòi hỏi con người phải nỗ lực không cần. Có thể cho nhiều người, những thử thách đó tạo ra những ngõ cụt, nhưng với một số người khác, đó chỉ là giới hạn. Khi vượt qua được những giới hạn đó, họ không những đã vượt qua chính mình, mà còn mang tới hạnh phúc cho nhiều người khác. Hẳn bạn cũng đã nhiều lần nghe câu nói, thành công không phải là đích đến, mà chính là một hành trình. Suy cho cùng, thành công không tự nhiên mà tới. Nó là kết quả của niềm tin cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người. Để chạm tới thành công, bạn cần phải có niềm tin, khát vọng và cả việc liều lĩnh chấp nhận mạo hiểm. Tuổi trẻ luôn gắn với khát vọng chinh phục thử thách và gặt hái thành công. Vậy bạn đã xác định được mục tiêu và lẽ sống của mình chưa? Bạn có sẵn lòng đón nhận thử thách để bức tranh cuộc đời mình luôn mới mẻ và đa sắc? Nếu đồng ý dấn thân, chắc chắn có lúc bạn sẽ bị trầy xước bởi những thử thách của cuộc sống và những thất bại tạm thời mà mình phải đối mặt trong từng lúc. Quả thật, tất cả chỉ là thử thách và bạn chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ giấc mơ của mình. Con đường luôn ở dưới chân bạn. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tiến về phía trước và chinh phục những đỉnh cao.